Arahang sama sambutho pagawa butang pagawantang afiwademi sakato pagawata tamu tamang namasamin sufatibano pagawato sawakasangko sangkang namasamin yimanta cetkawalesu acagat jantu dewata Sathammang muni rajasa sunantu mokkha mokkhadam Dhamma sawalakalo ayam padantam Dhamma sawalakalo ayam padantam Dhamma sawalakalo ayam padantam Namo tassa bhagavato Arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato sammasambuddhassa Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo đức thế tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi ngài đã diệt tầng vô minh và phiền ngài đã bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi diệt tầng vô minh và phiền não ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức pháp bảo pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh những ai có được niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp sẽ được an lạc đời này đời sau và nhất là sớm thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức tăng bảo Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh đến Tăng Bảo, người ấy gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu các duyên lành ba la mật để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích, cùng tứ đại thiên vương các bậc thầy tổ các bậc hữu ân cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc chư dạ xoa long vương càng thác bà xuất sanh ngạ vị phi nhân a tu la kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị xin quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để thoát mọi cảnh khổ để được sự an lạc lâu dài nhất là phước báo này hộ trì cho tất cả quý vị luôn luôn có tính tâm trong diệu pháp của đức phật và sớm tu tập và sớm thành tựu các ba la mật để tỏ ngộ niết bàn giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi đồng đều nhau cả thảy nam mô bút tha sa thứ sa thứ sa thứ lần hai hôm nay chúng ta tiếp tục bài chia sẻ pháp về pháp chân đế ha chúng ta biết được rằng hôm qua chúng ta đã học về một cái bài nói về thiền chúng ta biết rằng là để phát triển được thiền hay là phát triển được samatha tức là phát triển được cận định hay là an chỉ định là vô cùng phức hợp và vô cùng khó vì sao mà nó khó vì các nhà sư đã khó rồi các nhà sư giới hạnh này kia đã khó mà thực hiện được rồi còn các người cư sĩ nữa với vợ với chồng với gia đình con cái nó vô cùng khó khăn và phức tạp để mà phát triển thiền định này nhưng mà phát triển thiền định rồi thì nó cũng không đem đến cái sự giải thoát mà nó chỉ là một cái duyên thôi nếu mà cái người nào khéo tác ý thì nó mới làm cái duyên để mà người đó quán về danh về sắc thì mới đắc đạo quả chứ không phải là đắc được cái thiền này rồi mà xâm ra cái tự mãn mà tưởng đó là giác ngộ thì đó là một tai hại nữa. Do vậy mà chúng ta biết nè, phát triển samatha là một cái việc vô cùng phức hợp. và nó rất là tinh tế, nó cần phải được nghiên cứu một cách rất là cẩn thận về tâm của mình. Nếu chúng ta không biết về tâm thiện và tâm bất thiện, và không biết được cái tâm thiện hợp chí, và không biết được những cái đề mục nó có phù hợp với đời sống cá nhân của mình hay không, và cái hướng tác ý của chúng ta đến với cái đề mục đó nó có trở thành một cái duyên thuận duyên cho chúng ta hay không, thì đó là cả một cái vấn đề nữa, thì chúng ta mới đắc được thiền định. Như vậy thì chúng ta mới thấy là phát triển Samatha là một cái việc vô cùng phức hợp, tinh tế, và phải cần được nghiên cứu, phải cần được nghiên cứu trong pháp học và các cái đề mục và các cái sự mà sanh khởi các duyên á, thì chúng ta biết là phải rất là cẩn thận, cẩn trọng thì mới để có thể hiểu đúng về nó được. Còn chúng ta biết trong cái cuộc sống hàng ngày á, của chúng ta, khi có cái thấy, khi có cái ngửi, khi có cái nghe, khi có cái nếm, khi có cái kinh nghiệm đối tượng xúc chạm và suy nghĩ, thì chúng ta cần phải nhận ra rằng tất cả bất thiện sinh khởi thường xuyên hơn, xuyên qua cái thấy nghe ngửi nếm đụng, thì hàng ngày thường xuyên hơn, nhất là cái tham dục của chúng ta đối với các ngũ dục nó rất là mạnh, là tâm thiện. Và trong một ngày á, hay là trong một tháng, thì chúng ta mới thấy, kể cả là chúng ta có học diệu pháp của Đức Phật buổi ban đầu thì cũng chỉ có rất ít những khoảnh khắc của thiện, của tâm thiện, mà khoảnh khắc của tâm thiện cũng chưa phải là tâm thiện hợp chí nữa, mà đa phần là những cái thiện bình thường. Và nếu có lác đác có một vài cái tâm thiện hợp chí, mà thậm chí nó trôi qua rất là nhanh và ít khi nào nó tới lại. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là trong một ngày hay là trong một tháng thì chỉ có rất ít những khoảnh khắc tâm thiện này. Chính vì vậy chúng ta mới bị trầm luân sanh tử. Nếu như mà trí tuệ đó mà nó dễ dàng được phát triển á, thì nhà nhà đắc đạo, người người đắc đạo, thế giới thì chẳng còn ai luân hồi nữa, thưa quý vị. Vì trí tuệ là vô cùng hiếm khi nào mà nó sanh khởi, mà nhất là trí tuệ gì, trí tuệ mà cái tuệ giác, tuệ quán, mà tuệ nghe về thực tại đó, thì chỉ có những cái con người hữu duyên đặc biệt đã nhiều đời nhiều kiếp mà gặp các chư Phật, gần gũi các bậc thiện nhân, thì cái trí này nó mới sanh khởi. Còn những cái trí mà về phước thiện, phước báo này kia đó, nó chút chút này kia, thì cái trí đó nó cũng không có đem đến cái lợi ích gì cho cái vấn đề giải thoát hết. Mà cái quan trọng nhất là cái trí hiểu về những cái thực tại để phát triển cái tứ niệm xứ Vipassana này. Chứ còn ở thế giới này, chư Phạm Thiên hay là các cái chư thiên hay là loài người, đầy những người có trí, nhưng mà cái trí đó nó không giải quyết được vấn đề sanh tử. Do đó mà chúng ta thấy được rằng là nó cũng không đi đến đâu vào đâu cả. Như vậy rồi thì chúng ta mới thấy được cuộc sống của chúng ta trong một ngày hay trong một tháng, ngay kể cả chúng ta được học diệu pháp của Đức Phật, nhưng mà vì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đời sống gia đình, cái bộn bề của cuộc sống nó khỏa lấp hết. Đa phần là tâm của chúng ta là tâm gì? Tâm bất thiện. Chỉ rất có rất ít những khoảnh khắc của tâm thiện. Chỉ khi nào có đối tượng để chúng ta bố thí, khi nào chúng ta gặp được các vị sư, chúng ta cảm thấy mến, thì lúc đó chúng ta mới có được cái sự bố thí. Hay là ai đó chúng ta thấy nghèo khổ, chúng ta cho người đó cái này cái kia, thì chúng ta mới được chút xíu phước báo đó. Và thậm chí nữa, cái phước báo đó nó cũng nhỏ nhoi và nó cũng không đến là bao nhiêu cả. Hay là có đối tượng để bố thí, hay là trì giới, thì một người mà muốn phát triển được thiền định là phải thấy được cái sự hiểm họa của bất thiện, và cái tâm của họ đã sẵn sàng phát triển cái tâm thiện, Lúc này tâm của họ chỉ lao vút vào các điều thiện, thấy cái sự bất thiện, cái sự nguy hiểm của bất thiện, cái sự mà bất thiện nó sẽ cho đến cái luân hồi khổ đau, cho đến cái tàn tật, cho đến cái méo mó các căn này kia, rồi cho đến thấy những cái hoàn cảnh bị hoàn cảnh sanh ra rồi bị bỏ rơi, rồi là bị teo lão, hay là những cái hoàn cảnh mà sanh ra làm những con thú bị giết, bị chặt đầu, hay là bị nhúng vào nước sôi với cái thân thể sống như vậy, thì lúc đó người đó làm sao? Người đó thấy cái rùng rợn của vòng sanh tử luân hồi, thấy cái sự bất thiện nó quá nguy hiểm, nó đưa đến những cái đường ác đạo mà vô cùng là tâm tối như vậy, thì người này thấy cái hiểm họa đó rồi, thì cái tâm của họ lúc này khởi phát, thấy cái sự kinh cảm của cái hiểm họa đó, bắt đầu tâm của họ đã sẵn sàng rồi, sẽ sẵn sàng phát triển tâm thiện rồi. Khi không có cơ hội bố thí hay trì giới thì ta có thể phát triển sự an tịnh. Đó. Thì lúc này mới gọi là những người mà hướng vào những cái đề mục thiền định được. Và lúc đó vì đó ly bất thiện pháp trong đời sống hàng ngày, và đó là thiện pháp, nó mới trở thành ở mức độ Samatha. Chúng ta biết là 8 cái tâm đại thiện dục giới, nhất là 4 cái tâm đại thiện dục giới hợp chí, nó là cái nền tảng của gì? Nó là nền tảng của thiền định, nó là nền tảng của thần thông, nó là nền tảng của thắng trí, nó là nền tảng của tuệ quán, và nó cũng là nền tảng để mà làm duyên sanh ra tâm siêu thế. Quý vị thấy tuy rằng nó là những cái tâm thiện dục giới yếu nhất trong tất cả những cái tâm thiện là siêu thế, hay là tâm thiện mà sắc giới hay vô sắc giới, nhưng mà chính nó lại là một nền tảng, nó là một nền tảng vô cùng quan trọng. Và chính những cái ba la mật cũng được thực hành bởi 4 cái tâm hợp chí dục giới này. Như vậy thì chúng ta muốn trở thành đắc được thiền định hay đạo quả, trước hết là chúng ta phải thấy được cái sự nguy hiểm của bất thiện cái đã, và tâm chúng ta lúc này đã sẵn sàng lao vào các điều thiện rồi đó, thì lúc này tâm của chúng ta nó luôn luôn hướng về thiện á, thì bắt đầu cái tập hành duyên của đó nó mạnh lên, nó tăng trưởng lên, nó cứ tăng cường mạnh lên. Thì bắt đầu sau những cái khoảnh khắc mà bố thí trì giới thì cái tâm này nó an trú vào những cái đề mục phát triển định trong đời sống hàng ngày, và chính lúc đó mới đem đến lợi ích, kể cả là khi ta không được cái mức độ của cận định hay an chỉ định, thì lúc đó tuy nhiên nếu ta muốn đè nén phiền não để tâm được an tịnh và ly bất thiện pháp, thì chúng ta phải có trí tuệ biết được tâm có thể trở nên an tịnh và thoát khỏi phiền não bằng cách nào. Và chỉ khi đó, khi ta kinh nghiệm cái đối tượng ngũ dục hay là suy nghĩ, nếu không như vậy thì tâm của chúng ta, tâm thiện sẽ không thể sinh khởi được. Còn đối với cái sự phát triển Samatha hay sự phát triển tâm thiện an tịnh là phải ly bất thiện pháp, thì chúng ta biết nó có 40 cái đề mục thiền có thể tạo duyên cho cái sự an tịnh. Và các cái đề mục này thì chúng ta biết là nó có 10 cái biến xứ. Là nó 10 cái biến xứ này thì nó đắc được cả ngũ thiền. 10 cái biến xứ đó là gì? Là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. Đất thì sao? Thì chúng ta tìm một cái cục đất sét mịn, chúng ta kiếm một cái dĩa, và cái dĩa nó bằng khoảng 24 cm, cái đường kính của nó đó, thì chúng ta làm một cái dĩa đất nó mịn màng như vậy, và lấy cái màu đất hồng như cái màu đất mà bùn minh buổi sáng đó, thì chúng ta làm cái màu hồng đó, rồi chúng ta để vừa phải khoảng cách chừng 1.2 m. Thì lúc khi chúng ta đã hiểu rõ tâm thiện và tâm bất thiện rồi, chúng ta mới an chú hướng tâm về cái đối tượng Kassina này. Và khi nào chúng ta an trú nhiều khoảnh khắc tâm trên cái đối tượng đó, chúng ta nhắm mắt lại và cái đối tượng này nó in dấu được bởi cái tưởng nó đã nhận lấy cái nimitta này vào trong tâm rồi, thì chúng ta bỏ cái kasina ra đi, rồi chúng ta đi vào nơi cái chỗ mà chúng ta hành thiền và chúng ta cứ tưởng, mang cái tưởng đó, chúng ta tưởng lên cái nimitta này, hướng cái tâm đến đó, thì từ từ cái tâm thiện hợp chí nó cứ sanh từ từ dần, sanh từ từ dần á, thì bắt đầu á, các căn á, nó đóng từ từ đóng lại, thì chỉ còn ý căn, và ý căn lúc này thì các cái phiền não nó cứ thưa dần, bởi vì cái chánh niệm đó, cái hướng tâm trí tuệ nó cứ sanh lớn dần, nó xích sao dần với cái đề mục đó, nó xích đến nỗi mà nó không còn những cái lộ mà không còn những cái phiền não, trong cái lộ phiền não nó xen vào được nữa, thì lúc này nó đến cận định, thì cái cận định này thì nó ly năm cái triền cái, tức là tham dục khôn trầm thủy biên, thì lúc này thân tâm của chúng ta rất là nhẹ nhàng, có hỷ, có tầm, có tứ, có này có kia hết, nhưng mà nó chưa thành sơ thiền. Mà cái người này khi mà đã cận định rồi đó, vì đó khéo tác ý thì đắc được sơ thiền. Thì sơ thiền nó khác với cận định ở chỗ nào? Nó giống với cận định, tức là nó đều không có năm triền cái, nhưng mà nó khác với cận định là cận định thì không có năm chi thiền, nhưng mà chúng ta đắc thiền thì có năm chi thiền, và đắc thiền thì cái sự an tịnh nó an tịnh hơn là cận định rất là nhiều. Và đắc cái thiền tịnh á, thì lúc đầu chúng ta nhớ nè, đắc cái thiền á, thì lúc tâm của chúng ta lúc này á, nó mất đi cái thời gian và không gian. Có đôi khi chúng ta vào thiền 5 phút, chúng ta tưởng đâu là đã 5-6 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta mở mắt ra thì nó mới có 5 phút rồi, nhập thiền mới có 5 phút rồi. Có đôi khi chúng ta vào thiền 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta tưởng đâu là 5 phút rồi. Chúng ta mở đồng hồ ra thì đã thấy 2 tiếng đồng hồ rồi, mà chúng ta cảm thấy nè chừng mới 5 phút như gì, nhưng mà chúng ta mở mắt ra là đã là 2-3 tiếng đồng hồ rồi. Mà lúc này tâm của chúng ta nó rất nhẹ nhàng, nó không để ý đến không gian và thời gian nữa. Và đặc biệt khi mà cận định thì nó còn có khoảnh khắc nghe thấy, còn có khoảnh khắc nghe âm thanh, nhưng mà đặc biệt mà nhập vào sơ thiền rồi thì tuyệt đối không có nghe âm thanh gì cả, không có nghe âm thanh gì cả, bởi vì lúc đó nó đã đóng các căn lại rồi, nhớ vậy đó. Nhưng mà cận định á thì còn có khả năng lọt những cái âm thanh vào, nhưng mà đã an trú vào thiền định thì lúc này người đó sẽ không biết gì về cảnh sắc thinh khí vị xúc ở bên ngoài, nhớ vậy đó. Người nào mà nói là đang an trú thiền mà còn nghe âm thanh là người đó có vấn đề, vấn đề đó. Thì xin nói cho quý vị sơ về cái vấn đề đó. Còn thiền thì xin nhớ là chúng ta phải hiểu biết đúng, rồi chúng ta phải biết các đề mục như thế nào và cái gì là hợp với chúng ta. Có nhiều người thì hợp với màu xanh, có nhiều người hợp với màu vàng, có nhiều người có cái phước đặc biệt thì họ hợp với hơi thở ha, hợp với hơi thở. Có nhiều người thì người ta hợp với cái đề mục này đề mục kia, thì đề mục nào nó cũng quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái sự hiểu biết của chúng ta về tâm thiện hay là tâm bất thiện để chúng ta an trú một cách tốt đẹp. Nếu mà chúng ta không có thái độ chân chánh như vậy thì chúng ta sẽ tu thiền một cách rất là lập lờ và nó sanh ra nhiều cái ảo ảnh, và chúng ta sẽ bị hoang tưởng, và chúng ta tưởng là chúng ta đắc cái này đắc cái kia, nhưng mà thực tế chúng ta không đắc cái gì cả, mà chỉ có những cái quả mà nó lắc qua lắc lại thôi, chứ không có đắc được cái gì đâu. Nên là chúng ta cần phải nhận định rất là rõ về thiền là gì. Như vậy thì nó có 10 cái biến xứ này thì nó có khả năng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, ngũ thiền. Thì để quý vị biết là khi người đó vào sơ thiền rồi thì sư nói quý vị cái chặng đầu là như vậy, rồi tiếp theo nữa thì vị đó mới bắt đầu mới này tác ý xuất thiền nhập thiền, tác ý xuất thiền nhập thiền, để cho nó tuần tự năm cái pháp qua si của nó. Bao giờ mà nó nhập tuần tự thứ lớp ra, muốn nhập bao nhiêu thì nhập, muốn ra bao nhiêu thì ra đó. tác ý, ví dụ một tiếng là ra khỏi thiền là tự đó cái tâm nó sẽ xả thiền á, rồi nhập vào tự nhiên đang đi là nhập vào thiền như ngài, các ngài mà đắc thiền như ngài, Đức Mục Kiền Liên nó đang đi nhập vào thiền liền, nhập thiền liên tục như vậy, chỉ cần tích tắc là đã nhập vào trong trong thiền rồi đó. Thì nhập kỹ càng như vậy thì hết sơ thiền rồi, thì vì đó bắt đầu mới thấy sơ thiền nó còn chi tầm, thì bắt đầu người đó chi tầm thì nó gần với dục, thì người đó thấy cái hiểm họa của dục, thì người đó bắt đầu mới thấy chi tứ này nó an lạc hơn, là người đó bỏ tầm mà bỏ tầm mà lấy tứ, đó là nhị thiền, người lên tam thiền, cứ như vậy tuần tự lên, thứ lớp lên vậy ha. Rồi bao giờ mà xong ngũ thiền rồi thì thấy ngũ thiền nó còn sắc, còn sắc thì sắc pháp nó là một cái sự khổ, nó còn biến hoại khổ đau, nó còn phải ăn uống nhai nếm, thì vì đó mới tác ý rằng gì, tác ý rời khỏi sắc, vì đó mới an trú vào cái khoảng không của cái đề mục thiền đó, và an trú vào khoảng không của cái đề mục thiền đó, thì từ từ cái tướng của cái đề mục thiền sắc thì nó mất đi, thì lúc này cái khoảng không á, gọi là không nó bao la như vậy, nhưng mà nó không phải là sắc hư không nha. Khoảng không này do tâm nó hướng tới, cái tưởng nó hướng tới, thì lúc này nó an trú vào cái đề mục đó, thì nó đắc gọi là không vô biên xứ thiền. Rồi từ từ cái đó thì quý vị tự nghiên cứu đấy, chuyện đó sư không có giải quyết ở đây. Và sư cũng không phải là người dạy thiền, nhưng mà sư chỉ nói đúng cái pháp cho quý vị biết được thôi. Còn chúng ta muốn được một cái đề mục thiền, chúng ta phải đến cái vị thiền mà cái vị mà đã có cái sự chứng thiền và điêu luyện về thiền, các ngài là cái vị dạy thiền mà nhiều năm có kinh nghiệm, thì chúng ta đến đó chúng ta học hỏi. Còn cái thiền dễ nhất mà để ăn chỉ định thì chúng ta cứ chọn một ân đức Phật là dễ nhất. Nhất là ân đức A-ra-hăng hay ân đức Bút Thô, mà chúng ta hiểu được ân đức thì đó là thiền dễ nhất của chúng ta, và không bao giờ bị loạn cái gì hết, rất là dễ, và đặc biệt rất vô cùng lợi ích. Còn quý vị tin hay không đó là tùy quý vị, còn sư không biết chuyện đó. Như vậy thì nó có 10 cái biến xứ, rồi 10 cái bất tịnh. 10 bất tịnh đó là gì? 10 bất tịnh của cái tử thi. Tử thi tức là mình thấy cái tử thi nó trôi sông á, thì mình nhìn ngắm cái tử thi đó, tử thi đó bị xanh lên, rồi bị phình trương ra, rồi bị máu nó phun ra, rồi là các cái bắt đầu thì nó phun ra, rồi các cái thịt thì nó vỡ ra, nó vữa ra, nó bốc mùi, cái thịt này nó rửa ra, rồi sao nữa, rồi tiếp theo nữa thì dòi bọ nó bắt đầu nó xâm nhập vào, rồi thì bắt đầu nó rã ra, rồi bắt đầu thấy từng khúc xương nó giải rác, cái tử thi giải rác khúc xương, đầu một nơi bị cái tử thi người ta bị chặt đầu, chặt tay chân thì nó giả ra. Và nhớ một điều á, người nam thì quán tử thi người nam ha, chứ người nữ thì quán tử thi người nữ. Thì rồi bắt đầu từ từ á, thì mình thấy cái tử thi này còn có chút thịt với gân xương nó gắn kết lại, rồi từ từ á thì chút thịt với xương nó cũng mất đi, tử thi này nó chỉ còn xương trắng, rồi từ từ cái xương trắng này nó cũng bị đen đi, rồi bắt đầu nó mới thành bột. Đó là quán 10 cái loại tử thi như vậy. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta thiện xảo thì chúng ta lấy ngay cái thân của mình, chúng ta quán về cái tính chất của nó, cái thân này trước sau nó cũng đến đi như vậy, nó bản chất của nó là như vậy, thì chúng ta cũng vào được sơ thiền, nhớ là những cái đề mục này đắc được sơ thiền. Rồi 10 cái tưởng niệm này thì chúng ta biết là 10 cái tưởng niệm này thì chỉ đắc cái gì? 10 tưởng niệm này thì chỉ đắc được cận định mà thôi. Mười tưởng niệm đó là niệm gì? Niệm ân đức Phật, niệm ân đức Pháp, niệm ân đức Tăng, niệm ân đức Thí, niệm ân đức Giới, niệm ân đức Chư Thiên. Tức là niệm cái quả báo đó. Ví dụ ta ta niệm những cái quả báo của chư thiên, hay là chúng ta niệm những cái quả báo, những cái ân đức của Đức Phật á, rồi niệm về ân đức về bố thí, cái quả báo của bố thí đó, rồi niệm ân đức về quả báo của giới á, đó là sáu niệm: nâng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ân đức bố thí, ân đức giới, ân đức thiên. Rồi gì? Niệm tứ đại, niệm tứ đại, niệm về tứ đại, niệm về vật thực, niệm về vật thực, à, niệm về tứ đại, niệm về vật thực. Niệm về thể trược, niệm về thể trược, rồi niệm sự chết. Rồi còn tiếp theo nữa đó là gì? À, rồi phân tích bốn tứ đại rồi chưa? Quán tưởng về bất tịnh này, của thực phẩm này, à, mười tưởng thực phẩm. Rồi tiếp theo nữa là niệm về bốn vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả, à, từ bi hỷ xả. Rồi bốn đề mục vô sắc, tức là không vô minh xứ, thức vô minh xứ, vô sở xứ, phi vi tưởng xứ. Đó. Rồi không vô minh xứ, vô sở xứ, đó là tám, tám rồi phải không? Mấy này niệm gì? Niệm về hơi thở ha, niệm về hơi thở. Đó, 40 cái đề mục. Như vậy, làm sao bây giờ như thế này, khi mà chúng ta chọn được một đề mục, khi chúng ta đã phát triển được thiền tâm rồi, chúng ta chọn cho mình một đề mục để ăn chú, thì tâm lúc này chỉ chú ý hay là hướng đến. Chúng ta luôn luôn hướng đến các cái biến xứ như là đất. Tâm của chúng ta phải biết được thiện và bất thiện, nếu không biết được á, thì rất là nguy hiểm. À, vì ở đây thì có câu hỏi là tâm chỉ chú ý đến biến xứ đất hay là thiện hay bất thiện, nhớ nè. Nếu mà trí tuệ không sinh khởi khi có sự chú ý đến đất thì sẽ có tâm bất thiện ngay tức khắc, và khi có mong muốn nghĩ về đất hoặc chú ý tâm trên đất thì lúc đó là bất thiện rồi. Chính vì vậy chúng ta thấy chúng ta không có thiện xảo về cái pháp học á, là chúng ta không có cách nào mà đi đến pháp hành, đi đến thiện định, đạo quả gì được hết chứ. Chỉ khi nào khi trí tuệ sinh khởi thì tâm nó mới suy niệm đất là tâm thiện. Và nó suy niệm như này, nó suy niệm như nào? Nó, cái đề mục đó nó suy niệm như nào? Nó suy niệm là cả cái thế giới này chỉ là đất thôi, cả cái thế giới này chỉ là đất thôi. Như vậy thì tâm suy niệm về đất là tâm thiện, nếu mà khi có trí tuệ. Và nó có thể nhận ra rằng mọi hiện tượng mang tính vật chất nó xuất hiện thì không thể thiếu yếu tố địa đại được. Do đó mà đó mới gọi là, nó được gọi là an chỉ định là như vậy. Và tất cả những gì mà chúng ta dính mắc vào thì đều là đất mà thôi. Khổ đau nhất rồi, chúng ta dính mắc vào toàn là đất thôi. Chúng ta cho đất là đàn ông, đàn bà, đàn cho là nhà, là cửa này kia để chúng ta dính mắc vào bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Chúng ta ăn đất, ngủ với đất, dính mắc đất, chết, thân trở về đất, rồi tâm lại đào đất mới lên, luyến ái sanh ra nghiệp, rồi lại tạo dựng cái đất mới, rồi lại tâm lại an trú vào đó, rồi lại say sưa với tham ái, rồi cũng say sưa với đất, rồi lại chết, lại sanh về, lại chết thì lại bỏ xác về đất, rồi tâm lại tiếp tục vô minh cứ như vậy thôi. Như vậy thì hết đời này đời kia, thực tế chúng ta không dính mắc với ai hết mà dính mắc với đất. Mà đất đào, đất đất mà đất nào mà nó có mủ, có máu, có tóc, có lông, có móng, có răng, có da, có gân, có xương, có thịt, có tim gan phèo phổi da lon nó lách phổi dục già dục lon vật thực chi tiêu hóa phẫn mật là mủ máu mồ hôi mỡ nước mắt dầu trong da nước miếng nước mũi nhớt nước tiểu ốc và ngay trên chính nội tại đó, đó là cái dính mắc lớn nhất. Thương lắm, yêu lắm. À, như vậy thì chúng ta cần phải hiểu rõ được là gì, khi mà trí tuệ nó hiểu và tất cả những gì mà chúng ta dính mắc vào thì đều chỉ là đất mà thôi. Khi chúng ta nhận ra rằng tất cả mọi thứ trên thế gian này mà chúng ta đã từng dính mắc vào về bản chất đều chỉ là đất, nó làm duyên cho sự đè lén dính mắc vào chúng, đó chính là tâm của chúng ta đã làm duyên đè lén, trí tuệ nó hiểu rồi, nó không có dính mắc vào đó nữa thì bắt đầu tâm an tịnh nó mới sanh. Và khi có thể có tâm thiện khi suy niệm về đất, bởi vì khi có một đối tượng in dấu lên một trong ngũ quan hoặc là qua ý môn thì ngay lập tức chúng ta đã bị cuốn hút vào đối tượng đó rồi. Vì thế nếu mà một người muốn phát triển samatha để tâm thiện được thiết lập một lúc một cách vững vàng hơn, mỗi lúc một cách vững vàng hơn, thì trong sự an tịnh và thoát khỏi tâm bất thiện thì chúng ta hay là cái vị hành giả đó cần phải ở nơi tĩnh lặng, nơi không bị khuấy động bởi tiếng động của mọi người. Người đó cần phải tạo các xí ná đất thành một cái đĩa nhẵn không có lỗ và không có bất kỳ nỗi nào để phù hợp cho việc suy niệm. Còn nếu không như vậy thì tâm sẽ dễ thích thú và dính mắc vào vẻ bề ngoài của cái cá xí lá. Và khi cái người không phát triển cá xí lá đất, nhìn vào đó và suy niệm với hiểu biết đúng đắn, thì khi đó làm sao? Khi đó nó đó là cái tâm. Cái tâm bất thiện. Còn khi đó suy niệm một cách chính chắn thì khi đó là tâm thiện hợp chí. Và lúc đó nó mới có cái sự an tịnh thật sự. Mà lúc này cái vị hành giả đó phải nhìn vào các xí lá đất để nhắc nhở bản thân là luôn luôn chỉ chú ý vào đất mà không được chú ý vào những đối tượng khác. Như vậy chúng ta thấy được rằng là vô cùng khó khăn để luôn luôn chú ý đến đất với cái tâm thiện, an tịnh, hợp chí. Và không thể không và không có tâm bất thiện. Chúng ta thấy là để đạt được nó thì chúng ta biết là nó vô cùng khó khăn. Và bao giờ chúng ta biết bao giờ trong cái lộ ý môn của chúng ta đó mà nó duy nhất, nó bằng cái vô dáng duyên duyên á, mà chỉ có một cái lộ tâm thiện nó cứ sanh lên rồi nó sanh diệt bằng cái tâm hợp chí đó, không còn cái gì sanh lên ngoài cái tâm thiện hợp chí đó nữa, thì nó mới đi đến an chỉ định. Như vậy chúng ta thấy không có dễ dàng gì đâu. Cái người nào mà tu thiền mà nói đắc định này mở ra một cái là cãi nhau rồi sân hận rồi này kia, rồi người ta nói một cái là chỉ trích này kia là mình biết là có vấn đề rồi. Vì cái người đắc thiền định là cái người tâm hợp chí mà, người ta xử sự một cách rất là tế nhị chứ. Như vậy thì chúng ta mới thấy ở trong thanh tịnh đạo đó đã chỉ ra rằng ký cá xí lá thì không lên nhỏ quá mà cũng không lên lớn quá, nó cũng không được để quá xa hay quá gần như lúc nãy sư nói đó, nó không lên được đặt quá cao hay quá thấp, nó phải ở gần ngang cái tầm mắt của chúng ta. Và tâm sở tầm quý tắc cá là một trong các chi thiền không thể thiếu cho giai đoạn này, nên là tâm của chúng ta luôn luôn phải hướng cái tầm vào đó, tầm tứ vào đó. Tâm sở tầm sinh khởi với các tâm đại thiện hợp với chí, cần phải chạm hay là quăng vào đối tượng liên tục cái cá xí ná đất đó. Và tâm phải không có bất thiện khi mắt của hành giả nhắm lại, cũng như là khi chúng ta mở ra để mà cái hình ảnh gọi là út cá há lý mít tá đó, hay là cái sơ tướng ấy, về Kasina, cái đất đó, nó có thể in dấu vào trong ý môn của chúng ta, nó xuất hiện trong cái ý môn đó, nó xuất hiện trong ý môn đó. Thì lúc này cái sơ tướng này nó cũng phải được thấy rõ khi mà hành giả phát triển Kasina đất, mở mắt và nhìn vào cái đĩa đất này. Kể cả là những người mà được sinh ra với tam nhân, tức là với nhân trí tuệ, cũng có thể không đạt được cái sơ tướng này. Vì sao vậy? Vì nó chỉ có thể xuất hiện khi mà tâm thiện hợp chí được trụ vững chắc trên cái Kasina đất này mà thôi. Còn những cái vị mà sanh ra không có duyên để đắc cái này, mặc dầu các ngài đắc đạo, vì các duyên của các ngài nó không có cái đó, thì nó cũng không thể thấy được cái này. Đó là chúng ta nên nhớ. Do vậy mà mục tiêu Đức Phật dạy chính là con đường tứ nghiệp xứ là như vậy. Và để đắc được thiền định là mất rất nhiều thời gian, và nhất là kể cả các vị sư cũng mất vô cùng thời gian. Chứ không phải dễ dàng mà đắc được rồi không biết có đó là đắc pháp thượng nhân á, nhưng mà nó lại còn có cái sự dính mắc ở trong đó nữa, cũng khó mà quay ra để tu tập thiền quán. Còn những cái người mà đắc tam nhân như chăng nữa, tục sinh bằng tâm tam nhân như chăng nữa, nhưng mà các ngài không có chú ý, không có hướng tâm về, không có làm cho an trụ tâm xuất hiện một cách vững chắc trên Kasina đất á, thì cũng không thể đắc được. Khi mà sơ tướng này nó xuất hiện á, thì cái hành giả thậm chí vẫn chưa đạt được cận định Upachara Samadhi, tức là cái sơ tướng này nó mới ẩn lên thôi, thì nó cũng chưa đạt được nó cận định, chưa đạt được cận định, nó còn mất rất nhiều thời gian mà tâm nó an trú để cho các cái triền cái nó không thể sanh lên được nữa, thì lúc đó nó mới vào cận định. Còn tâm của chúng ta nó còn phóng dật, nó còn nao chao này kia thì thật là khó. Mà bao giờ cái ấn tướng này mà nó vào cận định thì chúng ta phải nhớ nè, nó sanh ra ánh sáng và nó rất rõ ràng, cái tướng của nó vô cùng rõ ràng. Và chính vì vậy mà cái tâm thiền nó cứ hướng về cái tướng này nè, nimitta này nè, mà bao giờ mà nó trở thành một á, thì lúc đó nó gọi là sơ thiền, an trú vào. Như vậy chúng ta thấy không dễ dàng chút nào để có thể giữ được sơ tướng này, và nhờ đó làm tăng trưởng sự an tịnh trong quá trình phát triển tâm đại thiện ngự trí theo thanh tịnh đạo. Chúng ta biết khi mà lâm triền cái Nivarana Thamma đó, tức là các pháp bất thiện á, nó làm nhiễu và nó cứ o ép tâm của chúng ta và bị đè nén liên tục. Khi mà tâm của chúng ta nó được trí á, nó đè nén liên tục được á, thì tâm nó sẽ an trụ vững chắc hơn trong cái sự an tịnh. Và khi ấy thì lúc này tọa tướng nó mới sanh lên, tọa tướng bắt đầu á, tọa tướng sanh lên là ánh sáng sanh lên ha. Tọa tướng ngã patipaga nimitta, tọa tướng lúc này nó sanh lên, tức là nó sanh có những cái lúc mà cái ánh sáng nó to như cái mặt trời, hay là cái ánh sáng, cái hơi thở của chúng ta nó cảm thấy nó như một cái làn mây, chúng ta cảm thấy rất là rõ và nó sâu thẳm, từ từ nó cứ sáng lên, nó sáng lên. Có những người thì ánh sáng nó sạch, ánh sáng mỗi người thì nó cái ấn tướng nó khác nhau. Có những cái người thì ấn tướng nó giống như là một cái mặt trời, mà cái mặt trăng á, nó từ ở cái phía bên mắt trái hay bên mắt phải. Có người thì nó từ ở giữa nó in dấu, mặc dầu chúng ta nhắm mắt thì cái tướng này, nimitta này nó cũng lên. Nó gọi là tọa tướng đó, patipaga nimitta của Kasila nó bắt đầu nó mới xuất hiện. Thì cái tướng này nó sẽ rõ ràng hơn, ánh sáng nó sanh lên và nó thanh tịnh hơn cái sơ tướng nó xuất hiện trước đó. Và tại cái khoảnh khắc này á, thì bắt đầu tâm đại thiện hợp chí nó đã được thiết lập một cách vững chắc trong cái an tịnh. Và để có thể đạt tới cái cận định thì cái loại định này được gọi là cận định, vì nó gần với an chỉ định, là mức độ hoàn toàn trụ vào đối tượng, tức là năm triền cái nó không có cách nào sanh lên được nữa rồi đó. Thì tại khoảnh khắc đó thì tâm thiền của tầng thiền thứ nhất là sơ thiền khéo thác ý thì nó sẽ sanh khởi. Và lúc này hành giả cần phải duy trì được tọa tướng này bằng cách phát triển tâm đại thiện hợp chí đã đạt tới mức độ cận định để cho cái sự an tịnh nó luôn luôn được tăng trưởng bằng cái cách đó, và cái sự an tịnh đó có thể đạt tới cái mức độ mà an chỉ định, và lúc này cái tâm thiền của sơ thiền nó mới có thể sinh khởi. Và lúc đó mà cái thuộc về tâm sắc giới rupa vachara citta. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ, để đạt được đến mức độ này thì hành giả phải giữ gìn cái tợ tướng đó như là giữ một bào thai của một vị chuyển luân vương. Nhớ vậy đó. Tức là chúng ta biết là cái bào thai của vị chuyển luân vương là cái người mẹ phải giữ gìn vô cùng là kỹ càng. Từ kể cả cái ăn bước đi, cái lời nói vân vân, tất cả mọi thứ đều phải được cẩn trọng một cách tuyệt đối bằng cái tâm trí tuệ. Thì chúng ta phải giữ cái ấn tướng đó bằng cái cách đó sát sát sao như vậy. Thì lúc này hành giả phải tránh những cái điều kiện không có lợi cho việc phát triển an tịnh. Đó là gì? Thứ nhất là chú xứ, là nơi mà tướng chưa sinh khởi, không sinh khởi, và nơi tướng đã sinh khởi bị diệt đi mất. Chú xứ của chúng ta nó ồn ào láo nhiệt, nhiều người qua lại, rồi chú xứ thì bất tịnh, không có an tịnh, thì sẽ mất đi cái ấn tướng. Hai là sống quá xa hoặc quá gần làng mạc, là nơi khất thực. Nhưng đối với các vị sư đó, sống nơi khó kiếm được, hoặc là thiếu thốn đồ khất thực. Thiếu thốn đồ khất thực thì chúng ta luôn luôn bị đói, nên là khó khi nào mà đắc được an chỉ tịnh. Rồi cái chú xứ phải không quá xa, không có gần làng mạc, nơi khất thực, để mà có những cái vật thực thích hợp, nhưng phải dễ dàng đâu. Thứ ba là gì? Khẩu hành phù hợp, là những cái loại khẩu hành thuộc về thú khẩu hành. Những khẩu hành như vậy không lợi ích. Chúng ta phải nói những cái lời nhẹ nhàng, nói lời từ tâm và ít nói, và phải phát triển được tuệ giác và dẫn tới việc. Nếu mà những cái khẩu hành, thú hành này á, thì những cái hành như vậy á, thì nó không làm lợi ích, và nó không cho cái sự phát triển tuệ giác, dẫn đến tới cái việc mất đi cái ấn tướng mà đã xuất hiện này. Những khẩu hành của tham dục, những khẩu hành của bàn tán thị phi đó. Thứ tư là gì? Là giao tiếp với những người có nhiều phiền não. Những người có nhiều phiền não thì họ đi đến đâu họ toàn chê trách, rồi họ toàn kể lể những cái công việc đời tư của họ, rồi họ giao bán, rồi họ cứ nói chuyện người này người kia. Nó thật là mệt mỏi, thưa quý vị, thật là mệt mỏi. Thì lúc đó giao tiếp với những người như vậy, tâm của chúng ta nó sẽ dao động, sẽ dao động. Thì giao thiệp với những người mà có nhiều phiền não, những người này hay dính dáng đến việc bất thiện, vì điều ấy sẽ khiến cho cái hành giả tâm của chúng ta bị khuấy động, trở nên bất tỉnh. Năm là thực phẩm phải phù hợp, bởi vì thực phẩm ấy sẽ gây ra ốm đau. Thực phẩm của chúng ta ăn uống là phải ăn uống cho nó hợp, có sức khỏe. Chứ còn thực phẩm mà không khéo nó sẽ sanh ra bệnh, bệnh chỉ hay là bệnh táo bón, hay là bệnh tiểu đường, hay là bệnh phong hàn, hay là bệnh đau bụng này kia, thì nó sẽ mất đi ấn tướng và không lấy lại được ấn tướng nữa. Thứ sáu là gì? Khí hậu không phù hợp, là ở cái khí hậu chỗ nơi đó nó nóng quá, nó lạnh quá, nó độc quá, nó ô nhiễm quá, thì cái tâm của chúng ta rất dễ khó chịu. Bởi vì khí hậu như vậy sẽ gây ra thân thể của chúng ta bệnh tật, lỡ ngứa, ghẻ, chóc này kia. Đó. Thứ bảy là oai nghi không phù hợp, tức là những oai nghi không thuận lợi cho sự định tâm, tức là oai nghi của chúng ta nhảy nhót hay này vân vân. Quá. Đó. Làm việc rồi chạy nhảy giết nhiều, thì những cái oai nghi đó không có phù hợp. Đó là bảy cái điều. Nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta phải biết như vậy. Còn nếu hành giả tránh được những cái gì nó phù hợp và vung bồi những gì phù hợp mà an chỉ định vẫn chưa sinh khởi, thì lúc này cái vị hành giả phải tiếp tục vung bồi các kỹ năng để đắc thiền, phải tiếp tục vun bồi các kỹ năng thiện xảo, tức là các pháp có lợi cho việc sinh lên cái tâm thiền như sau. Một là làm sạch sẽ nội xứ và ngoại xứ, tức là chúng ta không có tham đắm sáu trần bên ngoài, và làm sạch nội xứ bên trong, tức là chúng ta giữ gìn chánh niệm đó, làm sạch sáu nội xứ ngoại xứ ha. Nội xứ là thân thể của mình, ngoại xứ là quần áo hay là những cái nơi ở, nhà cửa, cốc liêu, chỗ mình ở sạch sẽ để tâm của chúng ta nó thoáng mát, thanh tịnh. Thì lúc đó tâm không thể, nếu mà không á, thì nếu không làm như vậy thì tâm không thể trong sáng lên được. Thứ hai là tiếp theo nữa là gì? Cân bằng các căn. Cân bằng các căn. Cân bằng tức là cân bằng tính tấn niệm định tuệ đó. Chúng ta biết nè, lúc mà chúng ta hôn trầm thiện biên á, thì lúc này á, chúng ta phải sử dụng cái tinh tấn. Tinh tấn bằng tâm á, tác ý khéo, tinh tấn lên. Tâm của chúng ta giả rửa gì chúng ta này. Cân bằng bằng các căn quyền, ví dụ như là tính và tuệ thì phải được cân bằng, cân bằng với nhau. Tấn và định thì phải được cân bằng với nhau. Chúng được cân bằng qua chánh niệm, chúng ta khéo tác ý chánh niệm để cân bằng tính cho nó vừa với tuệ. Có nhiều người tính quá, niềm tin nhiều quá thì tuệ nó sẽ yếu, và có người tuệ nhiều quá đó thì tâm của chúng ta nó sẽ bị loạn động. Tuệ nhiều quá thì hay suy tầm suy xét, tính nhiều quá thì tâm nó hay ù lì, nó cứ bám vào một chỗ. Như vậy chúng ta phải dùng chánh niệm bả để cân bằng tính và tuệ lên, rồi tấn và định. Chúng ta biết đã phải cân bằng giữa tấn và định. Định nhiều quá thì nó sanh ra hôn trầm thị miên, tấn nhiều quá thì nó sanh ra phóng dật. Nên là chúng ta biết chúng ta phải cân bằng tính và định này, cân bằng lên, chánh niệm cân bằng lên chút. Thứ ba nữa là thuần thục trong kỹ năng duy trì cái tướng đó, tức là chúng ta luôn luôn tưởng về cái tướng đó, làm cho cái tướng nó rõ lên, thuần thục cái trong cái kỹ năng đi đứng này kia, luôn luôn nhắc cái tâm này hướng về cái tướng để giữ cái tướng đó. Khi ngồi xuống thì dễ giữ tướng rồi, nhưng mà nhất là chúng ta khi đi ăn đi uống này kia đó, thì chúng ta hãy nhắc nhở là bớt nói chuyện, bớt này bớt kia, yên tĩnh để giữ cái tướng đó. Thì khi nào mà chúng ta ăn xong, chúng ta nghỉ khỏe rồi thì cái tướng nó vẫn còn, thì chúng ta tiếp tục lấy cái tướng đó để mà an trú cái tâm thiện hợp chí vào đó thì sẽ đắc được thiền. Thứ tư là nỗ lực tâm. Khi mà cần nỗ lực, tâm của chúng ta nó yếu về phần gì thì chúng ta nỗ lực tâm lên, tác ý khéo, lân cái tâm mình lên. Thứ năm là chế ngự tâm. Khi mà cần chế ngự, tức là thấy cái sự nguy hiểm của các dục, cần phải chế ngự, cần phải chế ngự thì chúng ta cần chế ngự. Thứ sáu là khích lệ tâm. Khi cần khích lệ, khích lệ tâm, nhắc tâm của mình cần khích lệ. Thứ bảy là gì? Thứ bảy là phải suy xét với thái độ xả. Khi cần suy xét tâm với thái độ xả. Rồi thứ tám là tránh giao thiệp với những người không có định tâm. Những người không có định tâm thì những người đó luôn luôn phóng dật, hoài nghi, hôn trầm, tham dục. Đây nên phải tránh. Thứ tám phải tránh. Thứ mười là gần gũi những người có định tâm. Những người có định, gần gũi những người có định tâm. Thứ mười là hướng tâm tới và quyết định đối với những gì đưa đến định tâm. Hướng tâm và quyết định đối với những gì đưa đến hướng định tâm. Và nếu hành giả không có được 10 cái kỹ năng để đắc thiền này, thì tâm đại thiền hợp chí cũng không thể an trụ vững vàng để đạt tới mức độ làm cơ sở cho an chỉ định, tức là sự sinh khởi của tâm sắc giới và là tâm sơ thiền. Đó, chúng ta thấy khó, vô cùng khó hơn. Nhiều người ta nói về thiền định sao mà dễ quá, nói mà chẳng đâu vào đâu hết, cũng nghe nhiều người ta không có chí, người ta nghe đâu là tưởng mấy cái người này ôi sao mà dữ dằn vậy. Nhưng mà người có chí, người ta nghe mấy cái lời đó là người ta thấy ôi cái người này mà đi dạy thiền chắc là đem đến bao nhiêu khổ đau cho chúng sanh khác, không có biết một chút gì về cái kỹ năng, không có biết một cái chút gì về ông, về cái tướng trạng, thì hỏi dạy thiền là dạy thiền cái gì, chỉ nói bâng quơ là như thế này như thế kia, mà thậm chí đã như vậy nói còn không được, huống chi là cái thiền xảo ở trong đó. Sư thấy rất rất nhiều người đem đến, mặc dầu là mặc áo nhà sư nhưng đem đến nhiều cái tai hại cho người khác, mà nhiều người người ta cứ như vậy người ta khen ngày chắc người ta cũng có một chút an lạc nào đó, nhưng mà một chút an lạc đó, đó là cái hành động nguy hiểm nhất, mà đó chỉ là một cái sơ khởi nhỏ bé, đâu có phải là thiền định là như vậy đâu. Nhưng mà họ lấy những cái đó làm cái tiêu đề, đi đâu cũng quảng bá và làm cho biết bao nhiêu người bỏ ra những tháng ngày cứ nhao đầu vào trong đó mà không có học hiểu lời dạy của Đức Phật gì cả, rồi đi đến già và chết mà chẳng hiểu mình đi về đâu nữa, mà cũng chẳng đem được cái phước gì cả, mà tâm thì càng ngày càng cố chấp, càng ngày càng gì càng cố chấp. Càng bảo thủ. Như vậy, nếu mà một vị hành giả có những cái kỹ năng này rồi á, thì tâm thiền mới có thể được sanh khởi. Còn không thì không có cách nào sanh khởi được cả. Như vậy, chúng ta thấy tâm thiền là một cấp độ rất cao của tâm. Nó thuộc vào cõi thức đã thoát khỏi dục giới. Mặc dầu là thân của chúng ta đang ngồi ở cái cõi dục giới, nhưng mà tâm nó thoát khỏi cái cõi dục giới này. Quý vị thấy nó thoát khỏi sắc thinh khí vị xúc. Nó thoát khỏi vậy, nó thoát khỏi cả tiếng. Nhiều khi người ta nhập vào thiền cả 2-3 tiếng đồng hồ thì người ta an trú vào cái tâm đó là tâm cõi sắc giới. Khi nào mở ra thì tâm dục giới lại sanh khởi. Chúng ta thấy. Và cái tâm thiền này nó cũng mất như thường. Nó mất như thường chứ không phải là nó không mất. Nó mất như thường. Bởi vì các pháp vô vi là vô thường. Và nhất là nó mất như thường. Nhưng mà nó lại không đem đến cái sự mà triệt tiêu phiền não, mà chỉ có thiền Vipassana thôi. Như vậy thì nó thuộc cõi thức đã giải thoát khỏi dục giới, gọi là Kama Vachara Citta. Và trong cái lộ trình ý môn mà lơi tâm thiền sinh khởi, có những tâm sau đây sẽ sinh khởi liên tiếp. Thứ nhất là tâm hộ kiếp Thoa Văn Ra Citta, là tâm quả đại thiện hợp chí Mahavibhaka Jnana Samayutta. Rồi cái tâm thứ hai là tâm hộ kiếp rúng động, khi cái cảnh vào nó rúng động, gọi là Phá Văn Gá Chánana, là tâm quả đại thiện hợp chí. Đó, cái tâm đó cũng là tâm quả đại thiện hợp chí ha. Rồi tâm hộ kiếp thứ ba là tâm hộ kiếp dứt dòng Phá Văn Vũ Phát Chê Đá, là tâm quả đại thiện hợp chí tiếp tục. Rồi lúc này là tâm hướng, tâm hướng ý môn hướng tâm. Tâm ý môn hướng tâm này chúng ta biết nó là một loại tâm duy tác, nó không do nghiệp tạo, và nó cũng không phải thiện hay bất thiện, và nó cũng không phải là hợp chí hay là không hợp chí. Nhớ nha, nó chỉ là một cái tâm hướng ngũ môn, tâm duy tác mà thôi, và nó không thuộc thiện bất thiện, và nó cũng không thuộc về trí. Nó chỉ đơn giản làm cái việc mà hướng hướng ý môn, gọi là Magno Dharavachana, là tâm duy tác vô nhân. Đó, nó vô nhân, duy tác vô nhân, tức là nó không thiện, không bất thiện, không hợp trí, không phải quá, nó không do nghiệp tạo mà do duyên, tâm này duyên nó tạo. Rồi sau đó thì tâm khai ý môn nó sanh khởi rồi, thì lúc này cái tâm đại thiện hợp trí này nó làm cái công việc chuẩn bị, làm công việc chuẩn bị parikamma, tức là tâm đại thiện hợp trí nó làm cái công việc chuẩn bị, chuẩn bị. Rồi bắt đầu thì nó chuẩn bị xong á, thì tiếp theo là cái tâm cận định nó sanh khởi upachara, là tâm đại thiện hợp chí. À, lúc này tâm cận định nó sanh khởi. Cùng một loại tâm, tức là đều là tâm hợp chí hết. Rồi bắt đầu tâm cộng định sanh khởi nó diệt đi thì tâm thuận thứ chí. Cái tâm thuận thứ này cũng là hợp chí, cũng là một cái tâm thiện đó, tâm đại thiện hợp chí đó, cùng loại tâm nó làm cái việc với chuẩn bị đó. À. Rồi bắt đầu tâm chuyển tánh là Gô Chá Phu đó. Tức là nó chuyển từ dục giới mà qua sắc giới. À, tâm này nó vẫn ở cái bờ dục giới, nó chưa có qua sắc giới, nhưng mà nó chuyển mình, nó chuyển mình. Tức là ngó qua bờ bên kia rồi đó, gọi Gô Chá Phu, tức là ngó qua sắc giới, cảnh sắc giới. Rồi, là tâm này là tâm vẫn là đại thiện hợp chí, nó vẫn còn, bởi vậy nó mới là chuẩn bị, vẫn là cái tâm nó cũng làm giống như, cũng là giống như cái tâm mà chuẩn bị vậy đó. À, như vậy thì cái tâm này nó vẫn là tâm đại thiện, mà kể cả cái tâm chuyển tánh này nó vẫn là tâm đại thiện mà ở bờ này, tức là tâm đại thiện dục giới. Giờ bắt đầu cái Gô Chá Phu nó diệt đi một cái thì cái tâm sơ thiện nó sanh khởi, thì lúc đó nó qua bờ kia, tức là tâm này nó không được gọi là tâm đại thiện hợp chí nữa, mà nó gọi là tâm thiện sắc giới, là tâm thiện sơ thiện, là tâm thiện sắc giới. Lúc này nó có cái tên gọi là Rupa Vachara Kusala Chitta Sana Chitta. Rồi khi cái tâm này nó diệt đi thì nó lại chìm vào hậu kiếp, nó lại là lúc này cái tâm đó gọi là tâm đại quả hợp chí ha. Tâm đại quả hợp chí. Khi đắc thiền lần thứ nhất thì chỉ có một khoảnh khắc của tâm thiện sắc giới, nhưng khi kỹ năng trở lên thuần thục thì sẽ có nhiều tâm thiền sinh khởi liên tiếp. Nhớ nha, nhớ nha. Khi đắc thiền thứ nhất thì chỉ có một khoảnh khắc của tâm thiền sắc giới thôi, nhưng mà cái kỹ năng để cho nó thuần thục cái thiền đó đó, nó trở lên thuần thục á, thì nó phải có rất nhiều cái thời gian để xuất nhập thiền tác ý. À, thì sẽ có rất nhiều tâm thiền này nó sinh khởi liên tiếp, mà nó không có sự sinh khởi của tâm hộ kiếp xen vào giữa chúng. À, và lúc này lộ trình của những tâm thiền đó được gọi là lộ nhập định, là như vậy, gọi là cha ná sambati, nó mới gọi là lộ nhập định. Đó là sự đạt tới tâm an tịnh và an trụ vững chắc vào đề mục thiền. Khi ấy tâm thiền này sinh khởi liên tiếp trong khoảng thời gian mà hành giả đã quyết định. Ví dụ như chúng ta quyết định nhập thiền 4 tiếng thì trong 4 tiếng đó chỉ có một loại tâm thiền đó sanh và diệt liên tục, không có khoảng khắc của kẽ hở. Đó là vô gián riêng và chỉ có duy nhất mà thôi. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư già xoa long vương, càng thác bà, xuất sanh ngạ quỷ, phi nhân Atula, diêm chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa, nhất là cha mẹ và tất cả quý vị ở gần ở xa, xin tùy hỷ phước báo này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là phước báo này hộ trì cho quý vị luôn luôn có đầy đủ sức khỏe, thoát khỏi mọi nạn tai, sớm chứng đắc được thiền định đạo quả, giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi đồng đều nhau cả thấy. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên pháp học pháp hành tác đạo pháp của Đức Thế Tôn nghe lời chân thật này, mong có sự tinh của giáo của Đức Phật chúng ta thành những thời gian của mình.